Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ý hóa thành lưu quang, rải rác đến không gian các nơi, mỗi một thanh kiếm đều sâu sắc không xuống đất để, cho đến xem không thấy tăm hơi. Sức mạnh thật là đáng sợ. Sở Hành Vân nhìn tình cảnh này, trong lòng bỗng nhiên cả kinh, hắn vừa nãy này một chiêu kiếm, do võ linh chi kiếm thôi thúc ra, uy lực đều kinh khủng như thế, nếu lấy hắc động trọng kiếm đến triển khai, uy lực chắc chắn tăng cường mấy lần. Dù sao, hố đen tồn tại, vốn là hỗn độn. Sở Hành Vân đem võ linh chi kiếm thu lại rồi, tràn ngập ở trên người hắn hôi hắc kiếm ánh sáng liền như vậy tản đi, nhưng dù vậy, kiếm trùng bên trong dị động vẫn chưa tản đi, trong hư không lại có 9 vị kiếm khí chân long xoay quanh, phát sinh rung trời chi kiếm ngân vang, căn bản không dám tới gần Sở Hành Vân, hình ảnh thật là dọa người. Lấy Vạn Kiếm Thánh Điển làm tham khảo, quả nhiên có thể được, ngăn ngắn 3 ngày, liền để ta tìm hiểu đến hỗn độn tâm ý, chính thức bước vào hỗn độn kiếm đạo. Sở Hành Vân hồi tưởng vừa nãy này một chiêu kiếm, trên người, một luồng ý mừng trực tiếp lan tràn đi ra. Lúc này, hắn lần thứ 2 đạp bước, hướng Vạn Kiếm Thánh Điển nhích tới gần, bước tiến không thôi. 3 ngày trước, Sở Hành Vân tới gần Vạn Kiếm Thánh Điển, căn bản không dám khinh thường, cảm thấy Vạn Kiếm chi đạo quá mức hùng vĩ, mạnh mẽ, bất cứ lúc nào cũng sẽ lạc lối trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Nhưng vào giờ phút này, hắn chỉ cần đưa tay là có thể đem Vạn Kiếm Thánh Điển bỏ vào trong túi, nhưng hắn nhìn phía Vạn Kiếm Thánh Điển thời điểm, cũng rất là bình tĩnh, không hỉ, càng không lo. Điều này nói rõ, Sở Hành Vân đã lĩnh ngộ được hỗn độn kiếm đạo tinh túy, mặc dù đối mặt Vạn Kiếm chi đạo, hắn đều có thể thủ vững bản tâm, không chút nào vì đó lay động. Thậm chí, hắn sâu trong nội tâm, còn dâng lên một luồng khí thôn thiên dưới cảm giác, Vạn Kiếm Thánh Điển, chỉ là làm nền mà thôi. Một chiêu kiếm hóa hỗn độn, đảo loạn thiên địa hư không, này chiêu kiếm này, liền tên là phiên thiên thức đi. Sở Hành Vân phát sinh một đạo phóng khoáng tiếng cười, cũng không lại nơi đây tiếp tục dừng lại, bước tiến một bước, thẳng rời đi kiếm chủng. Khi hắn đi ra kiếm chủng, một vệt ấm áp ánh mặt trời vương xuống đến, bao phủ thân thể đồng thời cũng chiếu rọi ở tuấn giật khuôn mặt bên trên, ấm áp, cảm giác càng thoải mái. Sở Hành Vân hơi nghiêng người đi, đến Vạn Kiếm Sơn đỉnh. Ánh mắt viễn vọng, cả tòa Vạn Kiếm Các đều thu vào mí mắt, lúc này, tràn ngập ở Vạn Kiếm Sơn các nơi máu tanh suy yếu khí, sớm đã biến mất không còn tăm hơi. Sơn mạch các nơi, từng tòa mới tinh cung điện vũ vụt lên từ mặt đất, lộ ra một luồng mãnh liệt dày đặc sức sống. Vạn Kiếm Các bên trong, không mấy bóng người trên dưới chạy nhanh lượn, hoặc là khổ tu, hoặc là giao lưu, cũng hoặc là tu sửa phế tích, hầu như mỗi một cái nháy mắt đều có thể cảm nhận được Vạn Kiếm Các biến hóa. Xem ra tất cả thuận lợi. Sở Hành Vân vừa thỏa mãn gật đầu, vừa ở thầm nghĩ trong lòng. Ở hắn tiến vào kiếm chủng trước, từng căn dặn Mặc Vọng Công để hắn chủ trì Vạn Kiếm Các tu sửa việc. Phải biết, lúc trước Tề Thiên Phong gặp phải hạo kiếp, một đêm hóa thành phế tích, hết thảy tu sửa việc đều do Mặc Vọng Công một người trưởng khống, hiện tại trưởng quản việc này, đương nhiên xe nhẹ chạy đường quen, mà lại bất luận mấy ngàn tên đệ tử, Mặc Vọng Công khống chế 18 tôn cửu dương linh khôi, không chỉ có lực lớn vô cùng, tốc độ thật nhanh, hơn nữa không biết mệt mỏi, ngày đêm làm lụng dưới, hiệu suất cực kỳ kinh người. Nếu như dựa theo tốc độ như thế này xuống, không ra ngày 10, Vạn Kiếm Các đêm không còn nữa suy yếu chi cảnh. Thiếu chủ, lúc này, một đạo thanh âm hùng hậu từ bên cạnh vang lên. Sở Hành Vân quay đầu lại nhìn tới, người tới là Sở Hổ. Chỉ thấy trên mặt hắn mang theo hàm hậu lúm đồng tiền, vội vàng từ nơi không xa chạy nhanh xẹt qua đến. Vừa xuống đất, Sở Hành Vân liền nhướng mày, âm thanh trêu ghẹo nói, làm sao, hiện tại còn hoán ta vì là thiếu chủ. Sở Hổ sững sờ, có chút thật không tiện gãi gãi đầu, cười ngây ngô nói, quen thuộc, nhất thời không sửa đổi đến. Này vừa mới dứt lời, hắn lập tức ngẩng đầu lên, tay phải chuyển động, lấy ra hai viên ngân lóng lánh chiếc nhẫn chứa đồ, ngữ khí trở nên chăm chú lên, nói, sư tôn, ta đã đem hai đại tông môn tài nguyên đều sửa soạn xong hết, này hai cái nhẫn chữ vật, một người đại diện cho Vạn Kiếm Các, khác một người đại biểu tinh thần cổ tông. Nói, Sở Hổ đem hai cái nhẫn chữ vật đưa cho Sở Hành Vân, từ đầu đến cuối, hắn nhìn phía hai cái nhẫn chữ vật ánh mắt, rất bình tĩnh, hoàn toàn không có một tia tham lam chi niệm. Vạn Kiếm Các cùng tinh thần cổ tông huyết chiến, chết đi mấy trăm ngàn người, mỗi một người trên người đều ủng có không ít tài nguyên tu luyện, hầu như hội tụ hai tông chi nội tình. Cho nên, Sở Hành Vân để Sở Hổ đi sưu tập những này nội tình, sơ lược tập hợp, cuối cùng lại giao cho trong tay hắn. Tuy nói ta đã cướp đoạt hai tông nội tình, nhưng những này tài nguyên tu luyện cũng không cho lơ là, hiện tại, hết thảy tài nguyên tu luyện đều quy về ta tay, cũng là thời điểm phải tiếp tục cô đọng hố đen kiếm nô. Sở Hành Vân vuốt nhẹ trong tay hai chiếc nhẫn chữ vật, suy tư sau khi, cũng chia ra bộ phận tâm thần, tinh tế kiểm kê bên trong tài nguyên. Ong ong ong. Sở Hành Vân kiểm kê xong tinh thần cổ tông tài nguyên tu luyện sau, tâm thần vút qua, vừa mới chuẩn bị kiểm kê vạn kiếm các tài nguyên tu luyện, một luồng mãnh liệt cộng hưởng cảm truyền ra, như từng đạo sóng biển sóng lớn giống như, hướng về thân thể của hắn kéo tới. Nói đúng ra, này cỗ cộng hưởng cảm tập kích chỗ, cũng không phải là Sở Hành Vân thân thể, mà là hắn trên cánh tay phải vạn tượng tí khải. Sư tôn, ngươi làm sao? Thấy Sở Hành Vân ngơ ngác đứng tại chỗ, Sở Hổ có chút tò mò hỏi. Hắn vừa lên tiếng, Sở Hành Vân lập tức phục hồi tinh thần lại, trên mặt kinh sắc từ từ rút đi, lắc đầu nói, không cái gì, chỉ là kinh ngạc hai đại tông môn chất phác nội tình mà thôi. Thân là Bắc Hoang vực sáu đại thế lực, vạn kiếm các cùng tinh thần cổ tông nội tình càng chất phác, ngoài ra, thập bát hoàng hướng cùng 18 cổ thành tài nguyên, cũng là mênh mông đến cực điểm. Sở Hổ tràn đầy cảm thán nói rằng, một phe thế lực, nội tình cố nhiên chất phác, mà thế lực thống ngự tông vực, tương tự nắm giữ to lớn tài nguyên. Sở Hành Vân hiện tại quản lý nắm tài nguyên tu luyện, vẻn vẹn đến từ vạn kiếm các cùng tinh thần cổ tông, còn thập bát hoàng hướng cùng 18 cổ thành tài nguyên, hắn còn chưa ra tay cướp đoạt. 18 cổ thành, đã giao do Vũ Tĩnh Huyết đi trấn áp, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có tin tức, còn thập bát hoàng triều, tuy ở quản lý bên trong, nhưng bởi vạn kiếm các suy yếu, mơ hồ có chút khó có thể trưởng khống cảm giác, nhất định phải trải qua một quãng thời gian nghỉ ngơi, mới có thể ra tay. Sở Hành Vân bất động thanh sắc thu hồi hai cái nhẫn chữ vật, sau đó đối với Sở Hổ nói ra, ở nghỉ ngơi thời kỳ, các ngươi nhất định phải định ra truyền công một mạch sát hạch tiêu chuẩn, tuyệt không có thể qua loa qua loa, rất nhanh, vạn kiếm các liền muốn chính thức chấp trưởng mênh mông tông vực. Phải. Sở Hổ tầng tầng gật gật đầu, xoay người, nhanh nhanh rời đi nơi đây. Sở Hành Vân nhìn theo Sở Hổ rời đi, chờ không nhìn thấy bóng người sau, hắn hướng bốn phía ngắm nhìn, thấy không có người. Thân hình như ánh sáng lực động, trực nhiên bước vào mật thất tu luyện, tiến vào bên trong không gian. Vù, bàn tay vung lên, cất giữ vạn kiếm các tài nguyên tu luyện nhẫn chứa đổ bay ra, ở giữa không trung, vô số tài nguyên tu luyện khuynh rơi xuống dưới, như núi nhỏ như vậy, trực tiếp xếp trên mặt đất. Sở Hành Vân cũng không có tinh tế kiểm kê, ánh mắt ở tài nguyên tu luyện tới về nhảy chuyển, đeo ở trên cánh tay phải vạn tượng tí khải, lại sản sinh cộng hưởng thanh âm, trắng bạc ánh sáng trên dưới lưu chuyển, nhìn qua khá là sán lạn. Vừa nãy này một luồng cảm giác bắt nguồn từ vạn tượng tí khải, chỉ có linh kiện trong lúc đó mới có thể sản sinh mãnh liệt như thế cộng hưởng, này liền nói rõ nơi này còn có vạn tượng tí khải linh kiện. Sở Hành Vân bước ra một bước, lướt vào tài nguyên tu luyện bên trong, bấm sách cổ nói, vạn tượng tí khải cộng nắm giữ 9 lớn linh kiện. Sở Hành Vân lúc này vạn tượng tí khải đã tập hợp 6 đại linh kiện, còn lại 3 người hắn cũng từng chuyên môn đã điều tra, nhưng vạn kiếm các thực tại quá lớn, nhân số đông đảo, không cách nào từng cái sưu tầm. Lâu dần, Sở Hành Vân cũng là đem việc này quên lãng, cảm thấy còn lại tam đại linh kiện, khả năng lưu lạc nơi khác, khó có thể tìm về. Vạn vạn không nghĩ tới, vừa nãy, hắn lần thứ hai cảm giác được quen thuộc cộng hưởng cảm giác. Ầm ầm ầm âm thanh truyền ra, giống như núi nhỏ tài nguyên tu luyện bên trong, một luồng trắng bạc quang hóa ngút trời mà lên, ở ánh bạc tỏa ra nơi, Sở Hành Vân đứng ở đó, cánh tay phải vạn tượng tí khải run không ngừng, ánh bạc phân tán. Ở hắn cách đó không xa, trôi nổi một vật, hiện màu trắng bạc, tạo hình khá là kỳ lạ, giống như miếng lót vai, nhưng ở liên tiếp chỗ, nhưng kéo dài ra 3 đạo thiết linh trên điều khắc có 3 đạo tối nghĩa minh văn, chỉ thoáng nhìn, liền cảm giác một luồng hồn nặng khí tức nhào tới trước mặt. Quả nhiên là vạn tượng tí khải linh kiện. Sở Hành Vân có chút ngạc nhiên mừng rỡ nói rằng, trước mắt này một vật, nắm giữ 3 đạo thần văn, này liền nói rõ, nơi này, tổng cộng có tam đại linh kiện. Chỉ cần nhét vào này tam đại linh kiện, vạn tượng tí khải liền có thể tập hợp hết thảy linh kiện, nhảy lên làm cửu văn vương khí. Sở Hành Vân ánh mắt hơi động lại ở nơi đó, chợt, hắn hơi nghiêng người đi, tay phải mở ra, lấy không thể ngăn cản tư thế, đem tam đại linh kiện thu vào trong lòng bàn tay. Ngưng! Một đạo mang theo chờ mong thanh âm âm vang lên, Sở Hành Vân giơ lên cao lên cánh tay phải, linh lực như thủy triều tuôn ra, tiếp xúc được vạn tượng tí khải trong nháy mắt, ánh sáng trắng bạc bốc lên. Dường như một đạo tề thiên cột sáng, cầm tối tăm hư không đều chiếu lên trong suốt. Trong tầm nhìn, tam đại linh kiện đồng dạng tỏa ra trắng bạc ánh sáng, hai cỗ ánh sáng tiếp xúc, lập tức hòa vào nhau kết hợp lại, hóa thành một thể, mà này 3 đạo thiết linh tản ra, như lưu quang lược động, cuối cùng dán vào ở vạn tượng tí khải miếng lót vai chỗ. Ong ong ong, mãnh liệt mà lại chất phác cộng hưởng tản ra, trong nháy mắt, Sở Hành Vân cảm giác cánh tay phải của chính mình không ngừng tuôn ra sức mạnh đáng sợ. một tầng tiếp theo một tầng, phảng phất vô cùng vô tận như vậy, cánh tay nhẹ nhàng tìm tòi, phía trước không khí liền phát xả giận bạo thanh âm, cửu cửu khó tiêu. Chín lớn linh kiện tập hợp, vạn tượng tí khải một lần nhảy vọt trở thành cửu văn vương khí, có sức mạnh, cũng đạt đến 90.000 tượng cự lực. Sở Hành Vân tinh tế đánh giá vạn tượng tí khải, bàn tay chuyển động, đem hắc động trọng kiếm cầm thật chặt. Một chiêu kiếm vung dưới, khí bạo thanh âm liên tiếp không ngừng vang lên, mà vạn tượng tí khải bên trên, từng sợi trắng bạc ánh sáng tỏa ra, ở vung lên hắc động trọng kiếm thời gian, nhưng lại không có cảm giác cật lực giác. Sở Hành Vân bước vào âm dương hai tầng cảnh giới, hắc động trọng kiếm sức mạnh, lần thứ hai nhảy vọt, đạt đến khủng bố 20 vạn cân. Này dốc hết sức lượng, người bình thường căn bản là không có cách chịu đựng, dù cho là nắm giữ tai họa thân thể cùng vạn tượng tí khải, Sở Hành Vân cũng sẽ cảm giác thấy hơi hứa vất vả. Nhưng theo tam đại linh kiện hoàn toàn hòa vào, vạn tượng tí khải có sức mạnh, đã chọn lấy trưởng khống hắc động trọng kiếm. Vạn tượng tí khải, cộng nắm giữ tam đại thần thông, thứ nhất thần thông, ra sức lượng tăng phúc, có thể tăng lên gấp 3 sức mạnh, tức là 18 vạn tượng cự lực, như vậy sức mạnh, đủ để nổ nát một ngọn núi nhỏ sườn dốc. Sở Hành Vân nhẹ nhàng nhướng mày, tay phải lần thứ hai nắm chặt hắc động trọng kiếm chuôi kiếm, lại nói, cho tới thứ hai thần thông. Tiếng nói thanh âm im bặt đi, sau đó chỉ thấy Sở Hành Vân nhảy lên thật cao, cánh tay phải một tay cầm kiếm, trọng kiếm vô phong, hai màu trắng đen ánh sáng không ngừng đan xen, hóa thành một đạo khủng bố kiếm phong, hướng phía dưới ầm ầm ném tới. Nhưng quái dị chính là, theo khủng bố kiếm phong hạ xuống, này chuẩn một mảnh mặt đất, lại không có động tĩnh gì. Chỉ nghe được tầng tầng hư không rung động âm thanh tiếng vang lên, chợt, này mảnh mặt đất khẽ run, run rộng dường như cuộn sóng, tầng tầng lăn lộn, kéo dài không cần thiết. Này cuộn sóng, tổng cộng có 9 tầng, mỗi một tầng truyền vang mà mở, liền hư không đều muốn chịu ảnh hưởng, linh lực bị ép vì là hư vô, mặt đất càng là điên cuồng rạn nứt, mà vết nứt nơi sâu xa nhất, tất cả sự vật đều hóa thành bột mịn, rải rác đến các nơi. Vạn tượng tí khải thứ hai thần thông, tên là hư vô gợn sóng, có thể đem có sức mạnh, chuyển hóa thành 9 tầng gợn sóng, do đó truyền vang đến thân thể nơi sâu xa nhất, khiến người ta chặn, không thể tránh khỏi. Sở Hành Vân hướng tràn đầy tàn tạ mặt đất nhìn tới một chút, khá là thỏa mãn gật gật đầu. Vạn tượng tí khải thứ nhất thần thông, ra sức, rõ lực, chú ý lấy lực phá lực, nhất lực phá vạn pháp. Thứ hai thần thông, cũng vì lực, nhưng là ám lực, lực hóa gợn sóng, 9 tầng truyền vang mà ra, đả thương địch thủ sâu nhất. Một rõ, tối sầm lại, hai người có thể lẫn nhau chuyển hóa, ngược lại cũng đúng là không tầm thường thủ đoạn. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Này hai đại thần thông lực sát thương kinh người, không biết thứ ba, thần thông, lại có gì chờ chỗ độc đáo. Cảm thụ vạn tượng tí khải thần thông lực lượng, Sở Hành Vân nhất thời hứng thú, tâm niệm khẽ nhúc nhích, lập tức mở ra thứ ba, thần thông. Vù, vạn tượng tí khải bên trong, truyền ra một đạo trầm thấp ong ong thanh âm. Ở Sở Hành Vân tầm nhìn bên trong, tạo hình kỳ lạ vạn tượng tí khải trên, một vệt trắng bạc lưu quang xẹt qua, này chín đạo thần văn phảng phất nắm giữ sinh mệnh giống như, bắt đầu chậm chậm nhúc nhích lên. Sở Hành Vân đầu tiên là sửng sốt một chút, rất nhanh, trắng bạc lưu quang ngưng tụ ở nơi bàn tay, ánh sáng chớp mắt là qua, một luồng giống như đến tự viễn cổ sức mạnh kinh khủng tuôn ra, làm cho hư không đều phát sinh từng đạo ong ong thanh âm. Chuyện này, Sở Hành Vân có chút giật mình nhìn vạn tượng tí khải, giờ khắc này, hắn phát hiện mình có sức mạnh, lần thứ hai tăng vọt, đạt đến 1 triệu tượng lực lượng. Vạn tượng tí khải thứ ba, thần thông, tương tự ra sức, tên là vạn tượng tay, có thể trực tiếp đem sức mạnh tăng cường đến 1 triệu tượng lực lượng. Sở Hành Vân cũng hút một ngụm hàn khí. 18 vạn tượng lực lượng, đã khá là khủng bố, có thể nổ nát đi một ngọn núi nhỏ sườn dốc, mà 1 triệu tượng lực lượng, có thể nói dọa người, đủ để đập gãy thác nước, cắt ngang thạch phong. Như vậy đấm ra một quyền, nếu như không có phòng ngự hình vương khí, e sợ liền niết bàn cường giả niết bàn khí, đều phải bị đánh tan, thậm chí có thể đối với niết bàn cường giả sản sinh uy hiếp. Sở Hành Vân lần thứ hai nắm chặt hắc động trọng kiếm, 100 vạn tượng lực lượng tỏa ra, 20 vạn cân khủng bố trọng lượng, nhẹ nhàng như không, dễ như ăn bánh, là có thể tùy ý vung lên. Thứ ba, thần thông, cầm vạn tượng tí khải sức mạnh tăng lên tới 1 triệu tượng lực lượng, ở đây điều kiện tiên quyết, thôi thúc thứ nhất thần thông, chẳng phải là có thể đem sức mạnh tăng lên tới 2 triệu tượng lực lượng. Một cái lớn mật mà vừa sợ người ý nghĩ, ở Sở Hành Vân trong đầu hiện lên. Chỉ thấy hắn chậm rãi bình phục tâm thần, cánh tay phải giơ lên, nguyên bản thuộc về vạn tượng tí khải 1 triệu tượng lực lượng, lại điên cuồng bắt đầu tăng mạnh, sức mạnh kinh khủng, còn chưa có hành động, chỉ là này một luồng khí tức, liền để không gian trở nên hỗn loạn không thể tả. Quả nhiên có thể hành. Sở Hành Vân ngạc nhiên mừng rỡ đến trong mắt khẽ run, hắn nắm thật chặt bị ánh bạc bao phủ vạn tượng tí khải, tay tìm tòi, đang muốn thôi thúc hắc động trọng kiếm thời gian, Một luồng mãnh liệt cực kỳ cảm giác suy yếu đột ngột kéo tới, để hắn suýt nữa co quắp ngã xuống đất. Chuyện gì thế này? Sở Hành Vân nhíu mày lại, trải qua kiểm tra sau, hắn kinh ngạc phát hiện, mình linh hải, hầu như triệt để khô cạn, chỉ có một hai sợi linh lực lượn lở, có vẻ khá là hoang vu, mà quanh thân huyết nhục càng lấy tốc độ, mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên khô quắt, dáng dấp khủng bố. Thấy thế, Sở Hành Vân vội vàng nuốt vào mấy viên đan dược, khoanh chân ngồi xuống, khí về linh hải. Lúc này mới cảm giác này cũng không còn chút sức lực nào cảm từ từ rút đi, thân thể lại lần nữa khôi phục sức sống. Xem ra, thôi thúc vạn tượng tay trong quá trình, sẽ tiêu hao lượng lớn linh lực, đồng thời triển khai nhiều môn thần thông, tiêu hao điều sẽ càng lớn, hơn nghiêm trọng thời gian, có thể sẽ để võ giả tại chỗ bạo thể bỏ mình. Sở Hành Vân có chút giờ khóc giờ cười suy nghĩ nói. Vạn tượng tí khải tam đại thần thông, đều vì lực, đồng thời thôi thúc bên dưới. Sức mạnh có thể nói khủng bố, nhưng cùng lúc, tiêu hao cũng vô cùng to lớn, hơi bất cẩn một chút, rất có thể sẽ nguy hiểm cho đến sinh mệnh. Mặc dù Sở Hành Vân nắm giữ thanh liên linh hải, cảnh giới tu luyện vững chắc cũng chỉ có thể duy trì thời gian 3 cái hô hấp, đồng thời thôi thúc hai đại thần thông, linh hải lập tức khô cạn, mất đi hành động lực. Tiêu hao như thế, âm dương cảnh giới người, căn bản là không có cách thích làm gì thì làm trưởng khống, chỉ có Niết Bàn cường giả cùng Võ Hoàng cường giả, mới có thể phát huy đến mức tận cùng, chỉ có điều. Đột nhiên, Sở Hành Vân nhìn về phía vạn tượng tí khải ánh mắt, trở nên quái dị lên. Sách cổ ghi chép, vạn tượng tí khải cùng hắc động trọng kiếm, đã từng bị một người trưởng khống. Người kia tu vị, Sở Hành Vân không rõ ràng lắm, nhưng từ khí thế cùng thần vận phán đoán, nhất định vượt qua võ hoàng cảnh giới. Phải biết, hắc động trọng kiếm tồn tại, sao mà bá đạo, đứng hàng vô thượng đế binh hàng ngũ, theo cầm kiếm người tu vị không ngừng tăng lên, hắc động trọng kiếm trọng lượng cũng sẽ không ngừng tăng lên, giống như không chừng mực. Dưới tình huống như vậy, thân là cửu văn vương khí vạn tượng tí khải, sức mạnh kém xa hắc động trọng kiếm, căn bản không thể hỗ trợ lẫn nhau. Huống chi, sách cổ nói, vạn tượng tí khải có vạn tượng lực lượng, còn nếu như không có lượng, một tay phúc dưới, có thể chấn áp nước bốn biển, một tay lật lên, có thể lực bạt sơn nhạc, chính là lực cực hạn. Sở Hành Vân hồi tưởng trong sách cổ vẻ mặt, càng ngày càng cảm giác được quái dị, tuy nói hiện tại vạn tượng tí khải, cũng không yếu, có thể thả ra 2 triệu tượng lực lượng. Nhưng cùng cái thuyết pháp này, nhưng có chênh lệch không nhỏ. Hắn tinh tế đánh giá vạn tượng tí khải, rút đi trắng bạc ánh sáng sau khi, chuẩn một bộ cánh tay khải đường viền đột hiện ra đi ra, dữ tợn mà lại bá đạo, trắng bạc mảnh che tay dán vào toàn bộ cánh tay phải, cánh tay nơi, 3 cái thiết linh bay lên, chính phát tán ra lạnh lẽo ánh sáng. Lấy Sở Hành Vân ánh mắt phán đoán, rèn đúc vạn tượng tí khải người, nhất định là tuyệt đỉnh đại sư, tạo hình có thể nói hoàn mỹ, duy nhất trên ngọc có vết xước. Chính là ở mu bàn tay chỗ, còn có 7 viên dáng dấp quái dị lỗ nhỏ. Ồ, Sở Hành Vân hướng 7 viên lỗ nhỏ nhìn sang, những này lỗ nhỏ phương thức sắp xếp, giống như bắt đầu thất tinh, mà trong đó một viên lỗ nhỏ dáng dấp, hắn lại có gan cảm giác quen thuộc giác, thật giống ở nơi nào từng thấy. Nguồn sáng huyền tinh. Này chớp mắt, một đạo linh quang ở Sở Hành Vân trong đầu lóe qua, hắn con ngươi đột nhiên co rút nhanh, một phen lòng bàn tay, lập tức đem nguồn sáng huyền tinh lấy ra. Nguồn sáng huyền tinh bên trong, cuồn cuộn không dứt thả ra tinh khiết ánh sáng khí tức, luồng hơi thở này không chỉ có không có bài xích vạn tượng tí khải, hai người tiếp xúc trong nháy mắt, còn tỏa ra một luồng mãnh liệt phù hợp cảm. Lẽ nào vạn tượng tí khải cái này lỗ nhỏ, vốn là vì khảm nạm nguồn sáng huyền tinh, ý nghĩ này cứng trồi lên, liền Sở Hành Vân bản thân đều cảm giác thấy hơi khó mà tin nổi, hắn thả lòng ngón tay, nhẹ nhàng đem nguồn sáng huyền tinh đưa vào lỗ nhỏ. Lạch cạch. Lanh lảnh thanh âm âm vang lên, nguồn sáng huyền tinh tiến vào lỗ nhỏ bên trong, không có bất kỳ trở ngại, càng không nửa phần trì trệ, phảng phất hai người tồn tại, vốn là hỗ làm một thể. Sở Hành Vân nhìn này màn, trên mặt kinh sắc tột đỉnh, nhưng mà, không chờ hắn có phản ứng, vạn tượng tí khải bên trên, bỗng nhiên lan tràn ra một luồng thuần túy ánh sáng màu trắng. Luồng ánh sáng màu trắng này, cũng không phải là sức mạnh, mà là ánh sáng lực lượng, từ nguồn sáng huyền tinh bên trong tràn ngập ra. Hóa thành vầng sáng, bao phủ vạn tượng tí khải, làm cho vạn tượng tí khải khí tức đều trở nên thuần túy lên. Trừ ngoài ra, Sở Hành Vân còn kinh ngạc phát hiện, vạn tượng tí khải bên trong, đột ngột tuôn ra một luồng tinh khiết sức mạnh, nguồn sức mạnh này vẫn chưa hòa vào Sở Hành Vân trong cơ thể, mà là đang yên lặng khởi động vạn tượng tí khải. Bản nguyên huyền tinh, ẩn chứa lực lượng bản nguyên, chính là trong thiên địa tinh khiết nhất sức mạnh, vạn tượng tí khải trên 7 đạo lỗ nhỏ, vừa vặn đối ứng 7 đại bản nguyên huyền tinh. Chẳng lẽ nói, giờ khắc này vạn tượng tí khải, cũng không phải là cuối cùng hình thái. Sở Hành Vân ánh mắt trở nên thâm trầm, mang theo ẩn ý nhìn chăm chú vạn tượng tí khải cùng nguồn sáng huyền tinh. Một lát sau, Sở Hành Vân lật bàn tay một cái, một viên thiêu đốt hừng hực liệt hỏa hỏa hồng tinh thạch, xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Cái này hỏa hồng tinh thạch,

lưng đeo kiếm, cõng thẳng tắp, già yếu tang thương bằng trên, không buồn không vui, khiến người ta cảm thấy không tới chút nào tình cảm. Này bóng người, thình lình chính là Vân Trường Thanh. Giờ khắc này, hắn linh hồn trải qua bí pháp, ngưng xác sống lại, thành công hóa thành hố đen kiếm nô. Xèo xèo xèo. Đang lúc này, tiếng xé gió liên tiếp không ngừng vang lên, đen kịt trong nước xoáy, từng đạo thân ảnh quen thuộc lướt ra khỏi, mỗi một người khí tức trên người đều đạt đến âm dương một tầng, đứng ở hư không, dáng người kiên cường như kiếm. Kiếm nô, tôn nghe chủ nhân sai phái. Những này kiếm nô đến Sở Hành Vân trước, một chân quỳ xuống, không hẹn mà cùng phun ra một đạo âm như lôi minh, làm cho không gian đều có chút lay động. Sở Hành Vân trên mặt lộ ra thỏa mãn lúm đồng tiền, vừa muốn lên tiếng, hắn nhưng kinh ngạc phát hiện, ngay phía trước đen kịt vòng xoáy bên trong, lại có từng đạo tím nhạt ánh sáng tràn ra, mà ở vòng xoáy trung ương, đứng thẳng một đạo cao to bóng người, còn chưa hóa thành kiếm nô. Niết bàn cường giả đã có thể cảm ngộ thiên địa quy tắc, khí lực trải qua lôi kiếp gột rửa sau, càng là mạnh mẽ vô cùng, chẳng lẽ ngưng tụ kiếm nô quá trình cũng là có chỗ bất đồng. Sở Hành Vân nhìn Phạm Vô Kiếp bóng người, lông mày hơi nhíu lên, vung hai tay lên, đem hai đại tông môn tài nguyên tu luyện toàn bộ lấy đi ra. Răng rắc tiếng vỡ nát lần thứ hai vang lên, vô cùng mênh mông tài nguyên tu luyện bị đen kịt vòng xoáy triệt để nuốt chửng, hóa thành tinh thuần nhất sức mạnh, bám vào ở Phạm Vô Kiếp linh hồn trên. Mà Phạm Vô Kiếp thân thể cũng không giống với âm dương kiếm nô, trong máu thịt mơ hồ lộ ra một vệt tử quang, khí tức chất phác, khí thế càng bá đạo hơn, để Sở Hành Vân đều sinh ra một luồng cảm giác ngột ngạt. Quá trình này kéo dài hồi lâu, chờ tài nguyên tu luyện tiêu hao sạch sẽ thời gian, đen kịt vòng xoáy rốt cục ngừng xoay tròn lại. Hắc quang tản đi, sức hút từ từ biến mất, Phạm Vô Kiếp từ đen kịt vòng xoáy bên trong chậm rãi đi ra, trên người một luồng niết bàn khí tỏa ra, bừa bãi tàn phá với hư không các nơi. Kiếm nô, tôn nghe chủ nhân sai phái. Phạm Vô Kiếp quỳ xuống phải đầu gối, trong thanh âm đầy dẫy kính nể, hai con mắt chạm tới Sở Hành Vân, ánh mắt đột nhiên lóe qua một tia sáng tím, có gan linh động. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảm giác linh hồn bị luyện làm kiếm nô sau khi lại vô sinh trước ký ức, nhưng bọn họ bản năng nhưng bảo lưu lại, có thể dựa theo mạng của ta lệnh hoàn thành các loại hành động. Nhưng so với âm dương kiếm nô, hóa thành kiếm nô Phạm Vô Kiếp, tựa hồ bản năng càng rõ ràng. Sở Hành Vân hướng phía trước nhìn tới, đem hết thảy kiếm nô thu vào mi mắt, hắn có thể cảm giác được, 16 danh kiếm nô, chính mơ hồ lấy Phạm Vô Kiếp dẫn đầu, mà Phạm Vô Kiếp trên người, cũng là phát tán ra một luồng quản lý khí. Không chỉ có 16 danh kiếm nô như vậy, liền ngay cả Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc cũng là như thế, làm Phạm Vô Kiếp đi ra đen kịt vòng xoáy trong nháy mắt, bọn họ thân thể nhẹ nhàng hơi run rẩy một thoáng. Đầu lâu càng là sâu sắc buông xuống. Phải biết, kiếm nô tu vi và thực lực, có thể thông qua nuốt linh hồn, mà không ngừng đột phá, trở nên mạnh mẽ. Vạn kiếm các cùng tinh thần cổ tông một hồi huyết chiến, chết đi mấy trăm ngàn cường giả, Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc thông qua nuốt linh hồn, cái đó tu vị, đã đạt đến âm dương bốn tầng cảnh giới, khí tức trên người hùng hồn bá đạo, cực kỳ mạnh mẽ, nhưng đối mặt thân là niết bàn kiếm nô Phạm Vô Kiếp, vẫn là một mực cung kính. Kiếm nô bắt nguồn từ hắc động trọng kiếm. Vì là ma, xưa nay chú ý thực lực vi tôn, mà Phạm Vô Kiếp tồn tại, bất luận là giờ khắc này, vẫn là từ trước, đều nằm ở tuyệt đối thượng phong, vì vậy 18 danh kiếm nô sẽ có hành động như thế. Sở Hành Vân ở trong lòng âm thầm phân tích, trên mặt không khỏi lộ ra nét mừng, nỉ non tự nói, như vậy vừa vặn, sau đó, ta có thể lợi dụng điểm này, để Phạm Vô Kiếp trưởng khống 18 kiếm nô, do đó bớt đi không ít tâm lực, chỉ có điều. Đột nhiên, Sở Hành Vân vẻ mặt có vẻ hơi lúng túng, lại có chút giờ khóc giờ cười. Ngưng tụ một tên âm dương kiếm nô, không chỉ cần muốn âm dương linh hồn của cường giả, càng cần phải to lớn tài nguyên tu luyện, mà ngưng tụ một tên niết bàn kiếm nô, cần thiết tài nguyên tu luyện càng là to lớn, là ngưng tụ âm dương kiếm nô nhiều gấp 10. Ngay khi vừa nãy, tinh thần cổ tông cùng vạn kiếm các tài nguyên tu luyện, đã tiêu hao sạch sẽ, liền mảy may cũng không lưu lại. Niết bàn kiếm nô thực lực mạnh mẽ, linh trí khá cao, càng có thể thay thế ta, trưởng khống âm dương kiếm nô, nhưng đối lập. Cần thiết tài nguyên tu luyện cực kỳ to lớn, nếu ta phải tiếp tục cô đọng, nhất định phải cướp đoạt thập bát hoàng hướng cùng 18 cổ thành tài nguyên tu luyện. Mà quá trình này, cũng không thể tiêu hao quá lâu thời gian, bằng không. Hồi hộp, Sở Hành Vân chính rơi vào trong trầm tư, đột nhiên, hắn tựa hồ cảm giác được cái gì dị động, trong mắt bên trong lóe qua một vệt tinh mang, chợt, hắn thân hình lược động, thẳng rời đi bên trong không gian. Ở tiến vào luân hồi thạch trước, Sở Hành Vân ở đình viện chu vi, bày xuống một tòa bí mật linh trận. Chỉ cần có người tới gần đình viện, linh trận sẽ chuyển đến gợn sóng, gây nên sự chú ý của hắn. Sở Hành Vân đi ra mật thất, lập tức nhìn thấy người tới vẻ mặt.

cả người giống như mất đi trọng tâm, giống như từ trời cao bên trong cấp tốc rơi xuống, chỉ lát nữa là phải rơi xuống đất thời điểm, thân thể bỗng nhiên xoay chuyển, vững vàng rơi xuống đất. Chỉ thấy Sở Hành Vân giơ lên ánh mắt, quan sát tỉ mỉ chu vi, ánh mắt đầu tiên là mờ mịt, sau đó là nghi hoặc, cuối cùng chuyển hóa thành nồng đậm kinh ngạc, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước mênh mông thành trì. Nơi này là Tôn Võ Thành. Một đạo run rẩy tiếng nói từ Sở Hành Vân trong miệng phun ra, hắn hít vào một ngụm khí lạnh, vừa mới đem tâm tình bình phục lại, nhưng tâm thần như trước đang run rẩy, kinh sắc dày đặc. Tôn Võ Thành cùng Vạn Kiếm Các cách nhau mấy vạn lý, dù cho là am hiểu chạy đi phi hành linh thú, không phân ngày đêm chạy nhanh lược, cũng cần tiêu tốn dòng dã một ngày. Nhưng mà, Sở Hành Vân tiến vào đường hầm không gian thời gian, có mà lại chỉ có một phút, hắn nhưng từ Vạn Kiếm Các đến Tôn Võ Thành, tốc độ như thế, thật đáng sợ, quả thực có thể nói là làm người nghe kinh hãi. Tiến vào đường hầm hư không sau, tầm mắt của ta bên trong, ngoại trừ hắc ám ở ngoài, không còn vật gì khác, nhưng ở vô cùng trong bóng tối, nhưng phảng phất tồn tại lực lượng nào đó, vô ảnh vô hình, như giả tạo như chân thực, huyền diệu đến khó mà diễn tả bằng lời. Bây giờ nhìn lại, này cỗ huyền diệu sức mạnh, hẳn là chính là trong truyền thuyết hư không lực lượng, Thái Hư Phệ Linh Mãng không hổ là vô thượng thần thú, vẻn vẹn khi còn bé, liền có thể tùy ý trưởng khống hư không lực lượng, vượt qua mấy dải vạn dặm không. Sở Hành Vân tâm thần run rẩy không ngớt, phải biết, hư không lực lượng là một loại cực kỳ đặc thù sức mạnh, nhảy ra ngũ hành, quỷ bí mà lại khó dò, không ít võ hoàng cường giả cùng cực suốt đời tâm huyết, đều không thể trưởng khống loại sức mạnh này. Thế nhưng, tu vị chỉ có âm dương cấp độ Thái Hư Phệ Linh Mãng, lại có thể trưởng khống hư không lực lượng, cũng mang theo Sở Hành Vân qua lại hư không, an toàn đến Tôn Võ Thành. Nếu không có tự thể nghiệm, Sở Hành Vân tuyệt sẽ không tin tưởng, phía trên thế giới này, lại tồn tại thần bí như vậy linh thú. Hả? Đang lúc này, Sở Hành Vân tự hồi nhớ ra cái gì đó, lập tức quay đầu nhìn tới, lại phát hiện, cái kia đường hầm hư không đã biến mất rồi, hư không vết nứt cũng không còn tồn tại nữa. Cả vùng không gian, trừ hắn ra, lại không có bất luận cái gì hình bóng, liền ngay cả Thái Hư Phệ Linh Mãng cũng biến mất không còn tăm tích. Sở Hành Vân lập tức nhíu mày, vừa muốn lên đường tìm kiếm, bỗng, một cái chiều cao nửa thước hôi hắc mãng rắn, từ hắn nơi ống tay áo chậm rãi chui ra, đầu rắn chỉ có to bằng ngón cái, nhưng một đôi rắn màu nhưng linh động có thần, lập lòe ra từng trận u tử quang hoa. Ngươi làm sao đã biến thành dáng dấp như vậy? Sở Hành Vân thật vất vả mới bình phục tâm thần. Này một sát, hắn trên mặt lần thứ hai tuôn ra kinh sắc, đưa tay, thẳng đem hôi hắc mãng rắn nhẹ nhàng nâng ở trong lòng bàn tay. Này đầu hôi hắc mãng rắn, rất phổ thông, không hề xưng đạo chỗ, nhưng Sở Hành Vân nhưng có thể rõ ràng cảm giác được, mình và nó, mơ hồ còn có một loại linh hồn ràng buộc, có thể rõ ràng biết được đối phương tình huống. Từ một điểm này có thể phán đoán, trước mắt này đầu phổ thông hôi hắc mãng rắn, thình lình chính là Thái Hư Phệ Linh Mãng. Hay là nhận ra được Sở Hành Vân thầm nghĩ pháp. Thái Hư Phệ Linh Mãng vặn vẹo thân rắn, đem đầu rắn cao cao vung lên, hai mắt trừng mắt sở may mắn, xà tím phun ra nuốt vào, dường như ở nhìn xuống Sở Hành Vân, tràn ngập ý vị xem thường. Sở Hành Vân lần thứ hai lộ ra dở khóc dở cười vẻ mặt, nhìn chăm chú Thái Hư Phệ Linh Mãng nói, xem ra, ta suy đoán không sai, Thái Hư Phệ Linh Mãng bộ tộc, không chỉ có thể nuốt linh mạch, tăng cường bản thân, còn có thể tùy ý trưởng khống hư không lực lượng, xuyên toa ở thiên địa các nơi, nhưng ở qua lại hư không thời điểm. Cũng sẽ tiêu hao lượng lớn linh lực. Phải biết, Thái Hư Phệ Linh Mãng lấy linh mạch làm thức ăn, tự thân linh lực dự trữ, có thể ung dung vượt qua người cùng đẳng cấp loại võ giả, có thể nói khủng bố. Nhưng âm dương cảnh giới Thái Hư Phệ Linh Mãng, nhưng nằm ở tuổi thơ kỳ, tuy có thiên phú, nhưng khó có thể ủng có mênh mông như vậy linh lực. Sở Hành Vân thốn cằm, dần dần rõ ràng tất cả, qua lại hư không khoảng cách càng xa, tiêu hao linh lực liền càng to lớn. Huống chi, Thái Hư Phệ Linh Mãng còn mang ta cùng qua lại, hiện tại nó e sợ từ lâu hao hết linh lực, liền một ít cũng không còn lại. Ở Sở Hành Vân nhìn chăm chú Thái Hư Phệ Linh Mãng thời điểm, Thái Hư Phệ Linh Mãng cũng nhìn chăm chú Sở Hành Vân, nó thân thể suy yếu, tâm thần nhưng khá là ung dung, chỉ là đối diện chốc lát, liền đem rắn mâu rời, tự mình hướng về hai bên trái phải nhìn tới. Ngươi tên tiểu tử này, nhìn thấy Thái Hư Phệ Linh Mãng thần thái hành động, Sở Hành Vân lần thứ hai dở khóc dở cười. Đi tới Tôn Võ Thành thời gian, Sở Hành Vân cùng Thái Hư Phệ Linh Mãng đã nói. Hắn phải xử lý càn võ hoàng triều việc, cần ở thời gian ngắn nhất bên trong, thần không biết quỷ không hay đến Tôn Võ Thành. Rất hiển nhiên, Thái Hư Phệ Linh Mãng cảm giác được việc này gấp gáp, không tiếc hao hết hết thảy linh lực, cũng mạnh mẽ hơn mở ra đường hầm hư không, mang Sở Hành Vân đến Tôn Võ Thành. Nhưng nó lúc này lại bãi làm ra một bộ không muốn phản ứng vẻ mặt, vặn vẹo bé nhỏ thân rắn, trực tiếp chui vào tay áo bào nơi sâu xa nhất, bắt đầu nhắm mắt điều tức lên, từ đầu đến cuối đều không thấy Sở Hành Vân một chút. Tiểu tử như vậy ngạo kiều, sẽ không phải là một cái nữ mãng xà chứ? Sở Hành Vân thấp giọng trêu ghẹo, dưới chân bước tiến nhưng chưa đình chỉ, nhanh chóng hướng về Tôn Võ Thành đạp đi. Lúc này, Sở Hành Vân mỗi đi ra một bước, hắn khí tức trên người liền thay đổi một phần, không lại thần bí thâm thúy, trở nên mộc mạc tầm thường, liền ngay cả mặt mũi hắn cùng thân thể, lại cũng đang không ngừng thay đổi, cuối cùng đã biến thành một tên khí chất thường thường gầy gò thanh niên. Vào thời khắc này, nếu Sở Hổ cùng Lạc Lan ở đây, bọn họ nhìn thấy khuôn mặt này thời gian, chắc chắn sẽ không cảm giác được xa lạ, nguyên nhân rất đơn giản, tấm này cương nghị gầy gò khuôn mặt, chính là Sở Hành Vân vốn là dung mạo. Quen thuộc hoàn toàn mới dung mạo cùng thân thể sau khi, đột nhiên biến trở về dáng dấp ban đầu, ngược lại cũng có mấy phần không dễ chịu. Sở Hành Vân nhìn một chút hai tay, dùng chỉ có mình có thể nghe được âm thanh tự nói. Hắn lần này đến Tôn Võ Thành, mục đích chỉ vì điều tra rõ ràng náo loạn việc. Thay đổi dung mạo, không thể nghi ngờ là che giấu tai mắt người biện pháp tốt nhất. Dù sao, vào giờ phút này Sở Hành Vân không chỉ có thay đổi dung mạo, liền ngay cả vóc người và khí chất cũng phát sinh thay đổi to lớn, hoàn toàn không có thường ngày vết tích, có thể nói hoàn mỹ. Đang suy tư thời gian, Sở Hành Vân đã đi ra rừng rậm, hắn nhấc mục hướng Tôn Võ Thành nhìn tới, không có dấu hiệu nào, một đạo lung lay sắc đổ bóng người, mạnh mẽ xông vào trong tầm mắt. Này bóng người tốc độ không nhanh, lắc lắc ung dung, chợt cao chợt thấp, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống, như chăm chú đánh giá vài lần, tựa hồ là một cô gái, dáng người uyển chuyển, ngũ quan tinh xảo cực kỳ, đặc biệt là hơi giơ cao mũi ngọc tinh xảo, mơ hồ lộ ra một vệt anh khí. Là nàng. Sở Hành Vân thấy rõ cô gái này vẻ mặt không khỏi sững sờ. Đối với tấm này tinh xảo mặt, hắn cũng không xa lạ gì. Ngày xưa, Sở Hành Vân đến Cản Võ Hoàng Triều Thiên Viêm Thành, từng nhiều lần nhìn thấy cô gái này, thậm chí cùng nàng kề vai chiến đấu, hiểm chi lại hiểm đoạt được tỉnh thần thảo. Nàng, chính là Cản Võ Hoàng Triều quân vương con gái Cản Vũ Tâm. Cản Vũ Tâm trên người, tỏa ra gai mũi mùi máu tanh vị, từng đạo vết thương ghê rợn chính đang thấm huyết, càng là chạy nhanh lược, vết thương liền càng là nghiêm trọng, ý thức cũng là càng mơ hồ. Nhưng dù vậy, Càn Vũ Tâm vẫn chưa đình chỉ bước tiến, ngược lại, nàng trên mặt hiện ra một vệt kiên định tâm ý, vừa chạy nhanh lược, vừa nỉ non tự nói, ta nhất định phải sống sót, nhất định phải cầm chân tướng công trừ với chúng. Phốc! Lời ấy vừa ra khỏi miệng, nàng liền há mồm ra, từng ngụm phun ra máu tươi, những máu tươi này bên trong, lại chen lẫn nội tạng mảnh vỡ. Vừa ra khỏi miệng, Càn Vũ Tâm cả gương mặt đều trở nên trắng xám, thân thể không còn chút sức lực nào, đột nhiên rơi xuống. Một luồng mãnh liệt đâm nhói cảm từ toàn thân các nơi kéo tới, để Càn Vũ Tâm ý thức hoàn toàn mơ hồ, lập lòe tinh mang hai con mắt cũng biến thành vẩn đục, cảm giác thiên địa đang nhanh chóng xoay tròn, khó có thể thấy rõ sự vật. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngay vào lúc này hậu, Càn Vũ Tâm mông lung trong tầm mắt, đột nhiên xuất hiện một đạo bóng người. Thân ảnh kia cũng không cao lớn, thậm chí có thể nói là gầy gò, hắc y, chân đạp kình phong vù vù mà đến. Hắn tướng mạo thường thường, nhưng một đôi tròng mắt đen láy nhưng lộ ra kiên nghị, khí chất xuất trần. Ta quả nhiên muốn chết, lại sản sinh như vậy ảo giác. Càn Vũ Tâm tự nhiên nhìn thấy này nói gầy gò bóng người, nhưng nàng như trước duy trì trụy xuống tư thế, trên gương mặt mơ hồ lộ ra một luồng nhớ lại thái độ. Nàng tâm tư hồi tưởng đến 2 năm trước, đến Thiên Viêm trong thành. Khi đó, nàng vì tôi luyện kiếm thuật của chính mình, nữ giả nam trang, ở một tòa trong quán rượu, gặp phải một tên gầy gò thanh niên kia cao thâm kiếm thuật, rung động thật sâu nàng. Sau đó, Càn Vũ Tâm lén lút tùy tùng tên này gầy gò thanh niên, hai người gặp phải hiểm cảnh, rơi vào cổ trong hồ, trải qua nặng trọng huyền diệu dị tượng, đồng thời còn bởi vậy được phúc, song song đột phá tu vị, thực lực tăng mạnh. Nhưng cuối cùng, chờ Càn Vũ Tâm phục hồi tinh thần lại, tên kia gầy gò thanh niên đã rời đi, không có để lại bất kỳ một vật, một lời nói, thậm chí liền tên, Càn Vũ Tâm cũng không biết hiểu. Từ khi đó bắt đầu, tên này gầy gò thanh niên vẻ mặt, liền sâu sắc ấn vào Càn Vũ Tâm trong đầu, nàng trực tiếp đi tới Vạn Kiếm Các, muốn mượn Vạn Kiếm Các thế lực to lớn, tìm tới gầy gò thanh niên thân phận, chỉ tiếc, nàng chỉ là kiếm chủ đệ tử ký danh, quyền lợi có hạn, cũng không có bất luận cái gì đoạt được. Bất quá, Càn Vũ Tâm cũng không hề từ bỏ, nàng trở về Tôn Võ Thành sau. Lấy công chúa thân phận, tra rõ cả tòa Càn Võ Hoàng Triều, nhưng là quay đầu lại, kết quả như trước như vậy. Dòng dã 2 năm trôi qua, tên kia gầy gò thanh niên thân phận, Càn Vũ Tâm nhưng không biết, càng chưa bao giờ từng thấy hắn, chỉ có thể có lúc ở trong mơ gặp lại, hồi tưởng hai người trải qua tất cả. Hiện tại, tên này gầy gò thanh niên xuất hiện, liền xuất hiện ở Càn Vũ Tâm trước, là chân thực như thế, rõ ràng, liền ngay cả trên người tản mát ra cương nghị khí tức, đều là như vậy tương tự. Càn Vũ Tâm giác đến mình liền muốn chết rồi, sản sinh ảo giác, không cấm đoán lên hai con mắt, lẳng lặng chờ đợi tử vong đến. Ngươi trúng độc. Thời khắc này, một đạo quen thuộc âm thanh truyền tới trong tai, để Càn Vũ Tâm cả người giật cả mình. Thanh âm này, sao rõ ràng như thế, hoàn toàn không giống như là ảo giác. Nàng kinh ngạc mở hai mắt ra, phát hiện mình ngày nhớ đêm mong gầy gò thanh niên, đã xuất hiện ở trước mặt mình, rất gần. Nàng thậm chí có thể từ con mắt màu đen bên trong nhìn thấy mình phản chiếu. Làm cho nàng kinh ngạc hơn chính là, này gầy gò thanh niên chính giang hai tay, đưa nàng nhẹ nhàng đỡ lên, bàn tay kia, mang theo từng tia một ấm áp, theo thân thể của nàng, trực tiếp truyền tới toàn thân các nơi. Này tuyệt không là ảo giác. Càn Vũ Tâm biết vậy nên đầu óc một nổ, nàng trở tay nắm chặt Sở Hành Vân cánh tay, loại này chân thực xúc cảm, làm cho nàng kích động đến toàn thân đều đang run rẩy, trong con ngươi, lại hiện lên một vệt óng ánh hơi nước. Càn Vũ Tâm suy nghĩ trong lòng, Sở Hành Vân đương nhiên không biết, hắn liếc Càn Vũ Tâm một chút, nhạt tiếng nói, ngươi trúng độc đã sâu, đã ảnh hưởng đến linh hải, may là độc tố cũng không mãnh liệt, hơi hơi tĩnh dưỡng chốc lát, là có thể đem độc tố tất cả sắp xếp ra. Sở Hành Vân tiếng nói thanh âm, để Càn Vũ Tâm lại làm nổi lên lúc trước nhớ lại, nàng hít một hơi thật sâu, miệng mở ra, chỉ lát nữa là phải nói chuyện thời gian, đột nhiên, từng đạo chói tai tiếng xe gió từ phía sau truyền đến. Không được. Càn Vũ Tâm sắc mặt kịch biến, nàng quay đầu lại, trong tầm mắt, cách đó không xa có bốn đạo lưu quang cấp tốc chạy tới, phá tan trời cao, đồng thời phát sinh từng đạo chói tai tiếng cười điên cuồng âm. Tốc độ của bọn họ cực nhanh, chỉ chốc lát, liền rơi xuống Càn Vũ Tâm trước. Nhìn chăm chú nhìn tới, bốn người kia, đều vì người đàn ông trung niên, trên người mặc trọng giáp, tay cầm trường đao, lưỡi dao trên, còn dính nhộm một chút máu tươi, nhỏ xuống đến, phát sinh làm người uy nghiêm đáng sợ tí tách âm thanh. Thân bên trong hóa linh tán người, linh hải sẽ trở nên khô cạn, linh lực càng sẽ không ngừng trôi qua, không nghĩ tới, ngươi lại có thể kiên trì lâu như vậy, đồng thời còn chạy ra Tôn Võ Thành, thực sự là để ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Một người đàn ông tuổi trung niên nhìn chằm chằm Càn Vũ Tâm, không chút nào ẩn giấu trong mắt tham lam tâm ý, trốn làm sao, không trốn làm sao, kết quả cuối cùng đều là chết, ngươi cần gì phải như vậy lãng phí thời gian. Mặt khác một người đàn ông tuổi trung niên phụ họa nói, giơ lên trong tay quỷ đầu đại đao. Trên người sát ý uy nghiêm đáng sợ. Bốn người này sóng vai đứng thẳng, đồng thời bước về phía trước một bước, nồng nặc địa sát khí phun trào ra, triệt để phong tỏa ngăn cản chuẩn một mảnh hư không, muốn cho Càn Vũ Tâm không thể trốn đi đâu được. Đáng ghét. Càn Vũ Tâm tràn đầy không cam lòng cắn răng, chỉ thấy nàng đứng dậy, mạnh mẽ vận chuyển linh hải, hai tay mở ra, như diều hâu hộ sổ như vậy, đem Sở Hành Vân bảo hộ ở phía sau. Bốn người này thực lực cực cường, đều đạt đến địa linh 9 tầng cảnh giới. Đợi lát nữa bọn họ ra tay thời gian, ta sẽ dốc toàn lực kéo dài, ngươi nắm lấy cơ hội, lập tức rời đi Tôn Võ Thành, tuyệt không nên quay đầu. Càn Vũ Tâm chậm rãi trầm xuống hai con mắt, quay về phía sau Sở Hành Vân nói rằng, nàng hiện tại thân bên trong hóa linh tán, linh hải rung động, linh lực bất ổn, càng bởi vì thương thế trên người, ý thức từ từ trở nên mơ hồ, căn bản là không có cách điều tra ra Sở Hành Vân chân chính cảnh giới. Còn nữa, Sở Hành Vân thay đổi dung mạo, tự nhiên cũng ẩn náu khí tức ở trong mắt của người khác. Hắn chỉ là một chỗ linh 7 tầng cảnh giới thanh niên mà thôi, phổ thông đến để người không thể nhớ kỹ. Ngươi muốn yểm hộ ta, để ta một người rời đi. Nghe được Càn Vũ Tâm, Sở Hành Vân theo bản năng sửng sốt, mày kiếm hơi bốc lên, có chút quái dị nhìn chăm chú trước mắt tên này tuyệt mỹ nữ tử. Sở Hành Vân đột nhiên nhìn chăm chú, làm cho Càn Vũ Tâm kinh ngạc dưới, trắng xám không ngớt bàng bên trên, mơ hồ trồi lên một vệt ửng đỏ, rất là kiên định gật đầu, thấp giọng nói, ta tìm ngươi ròng rã 2 năm. Tuy rằng lần này gặp mặt rất đột nhiên, để ta không có nửa điểm chuẩn bị, nhưng đối với ta mà nói, đã rất thỏa mãn. Lúc trước, người nói chỉ điểm ta, cũng cứu tính mạng của ta, như vậy ngày hôm nay, ta dù như thế nào cũng không thể để ngươi cuốn vào này giao du với kẻ xấu, càng không thể để ngươi chịu đến tổn thương chút nào. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.